Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563. Mega Pendant có ích, muốn không? Gherkin bưng lấy trong tay Lucario tiến hóa thạch, cười híp mắt nhìn xem Kurotaku cùng Lucario, cả hai cuồng gật đầu, muốn liền tốt. Gherkin đem hộp để lên bàn, ngồi xuống, biểu lộ thốt nhiên nghiêm túc. Trước đó, ta đồng ý cùng ngươi trao đổi Megastone. Yêu cầu là ngươi không thể dùng Mega Evolution sát sinh. Hiện tại ngươi muốn Lucario tiến hóa thạch. Vậy ta yêu cầu cũng muốn cải biến. Kurotaku trầm mặc một chút. Nói, ngài nói, bất kể như thế nào. Nghe trước một chút, không thể tiếp nhận cự tuyệt liền tốt. Dù sao nghe một chút không có tổn thất. Người Mega Ki cũng không phải là truyền thừa tại ta. Cho nên ta đối với ngươi sẽ không xách quá mức hà khắc yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một cái người thiện lương. Hắn nhìn xem Kurotaku hai mắt, biểu lộ vô cùng chăm chú. Ta không rõ ràng cái khác địa khu thế nào, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được. Galactus đám người đang dần dần mất đi đồng lý tâm, mất đi thiện lương chi tâm. Rất sớm trước kia Kalos là người với người, người cùng Pokemon tầm đó giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau kiến thiết lên gia viên, bao quát tòa này Tower of Mastery. Nơi này vốn là một tòa cực nhỏ hoang đảo, là tại Saler thành phố cư dân trợ giúp dưới. Tổ tiên của ta mới có thể kiến thiết như thế hùng vĩ kiến trúc. Gherkin đứng dậy, ai thán không thôi. Phía ngoài vịt to lớn Mega Lucario tượng đá chắc hẳn ngươi cũng kiến thức qua. Ngươi biết nó là như thế nào kiến tạo ra được sao? Kurotaku lắc đầu. Nó là Salar thành phố tốt nhất công tượng vì báo đáp tiên tổ đại nhân trợ giúp. Dốc hết tâm huyết. Hết ngày dài lại đêm thâu một người một đục khác đi ra tặng cho tiên tổ. Giữa người và người thành tâm cùng hữu nghị vào thời khắc ấy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Gherkin mặt lộ vẻ hướng về. Nghe nói chỉ là tìm kiếm thích hợp tảng đá liền xài hắn dòng dã một năm. Hợp lấy phía ngoài vẫn là cái văn vật. Gherkin lời nói xoay chuyển. Nhưng là, tại hiện tại Kalos trên thân người. Ta phát hiện loại này tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo mỹ hảo phẩm chất. Giữa người và người giúp đỡ cho nhau. Cảm ơn tình huống càng ngày càng ít. Hiện tại người, chú ý chính là tiền tài, danh dự, địa vị. Ta không phải nói truy cầu những vật này có lỗi. Chỉ là, cách làm của bọn hắn không đúng. Gherkin cúi đầu, bóc lột, ức hiếp, đấu tranh. 3000 năm trước, cổ lão Kalos người làm sai, cho nên bọn hắn biến mất tại trong lịch sử. 300 năm trước, đã từng Kalos người cùng lân cận địa khu lại một lần nữa làm sai. Cho nên một đời mới Kalos người càng mong đợi hòa bình. Ta không hy vọng tương lai sẽ xuất hiện một cái 30 năm trước. Đại tiên tri, Kurotaku im lặng. Tương lai thực sẽ xuất hiện một cái 30 năm trước. Chỉ bất quá Pokédex người nắm giữ ra sức, không có phát sinh đại sự cho nên. Nói đến Kalos người thật sự là thích chiến tranh. 3000 năm trước, gây nên thế chiến. 300 năm trước, cùng sát vách địa khu đại chiến. Kurotaku không biết Galar. Hiện nay, rất nhanh Lysandre lại muốn gây chuyện. Kalos người luôn luôn lần lượt tại đau xót bên trong tỉnh ngộ. Lại một lần phạm phải sai lầm. Cũng là đủ. Gherkin cho Kurotaku rót chén trà. Ta cũng không hiểu rõ cách làm người của ngươi. Cũng không rõ ràng ngươi quá khứ. Đối ngươi hiểu rõ cũng giới hạn tại Takihoshi. Nhưng nói thật, ngươi một cặp thật vĩ đại phụ mẫu. Ngài biết bọn hắn? Không. Ta chỉ nghe nói qua sự tích của bọn hắn. Gherkin mỉm cười. Bọn hắn nhưng so với ta cái này núp ở một tòa tháp bên trong lão đầu tử lợi hại hơn nhiều. Cho nên ta nghĩ đến. Đã ngươi là con của bọn hắn. Như vậy nhân phẩm của ngươi hẳn là sẽ không quá kém. Kurotaku không phản bác được, cũng không thể nói cho Gherkin hắn là dị giới tới a. Chỉ có thể ngậm miệng ngầm thừa nhận, có cái tươi mới từ gọi là cái gì nhỉ? Đạo đức, đúng rồi, đạo đức bắt cóc. Gherkin đem Lucario tiến hóa thạch hướng Kurotaku trước mặt đẩy. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta là tại đạo đức bắt cóc. Nhưng ta thực tình hy vọng ngươi có thể giúp gặp rủi ro người cùng Pokemon. Nhân loại là đồng bào của ngươi, Pokemon là đồng bọn của ngươi. Chúng ta lẽ ra cùng nhau phát triển, mà không phải lẫn nhau tổn thương lẫn nhau. Nó là của ngươi, vô luận ngươi có hay không nhận. Tương đương kinh điển công tâm hành vi. Kurotaku nhìn xem trước mặt Lucario tiến hóa thạch. Gherkin thái độ này chính là tại cho thấy, ta không có vấn đề ngươi có đáp ứng hay không thỉnh cầu của ta. Chỉ cần ngươi lương tâm trải qua phải đi, ngươi coi như ta trước đó đều là tại thả rắm chó. Đem tảng đá lấy đi, thích thế nào sao thế? Phàm là ngươi nội tâm có một tí xúc động giao. Như vậy Gherkin liền biết viên này tiến hóa thạch không có phí công đưa. Khả năng đối một ít viên đạn bọc đường đánh tới, vỏ bọc đường ăn hết đạn pháo đánh lại người mà nói. Gherkin loại này thủ đoạn nhỏ không có gì chứng dùng. Ta đáp ứng ngươi, ngoảnh mặt liền đổi ý. Ngươi có thể bắt hắn thế nào? Hoặc là dứt khoát đường chi trước không có nghe rõ. Kurotaku khác biệt, hắn người này khuyết điểm rất nhiều. Nhát gan sợ phiền phức, ngại phiền phức, hẹp hòi mang thù, có thể duy chỉ có tại hứa hẹn phía trên. Kurotaku là cái nói đến làm được người. Bất kể như thế nào khốn khổ cùng nguy hiểm, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Cái này lực khả năng không quá có thể để cho ngài hài lòng. Kurotaku không có đi sờ Lucario tiến hóa thạch, mà là trước cùng Gherkin nói xong hắn có cự tuyệt trợ giúp quyền lực. Gherkin nghe vậy cười một tiếng, chi đương nhiên, lại nhỏ lực hắn cũng là lực. Làm việc chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình liền tốt. Ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của ta, ta cảm thấy rất vui mừng. Ngoặc kép, tạ ơn. Kurotaku đem Lucario tiến hóa thạch bỏ vào trong bọc. Gherkin đứng người lên, đi theo ta. A, thế nào? Kurotaku mở ra Lucario không kịp chờ đợi vươn hướng hắn ba lô tay. Mê mang mà nhìn xem Gherkin. Gherkin cười nói, người ga chom bọn chúng tiến hóa thạch không phải còn không có tìm tới sao? Ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi có thể đi thử thời vận. Đúng rồi, ngươi Megaki cho ta xem một chút. Kurotaku không do dự, đem trong ngực Megaki hái xuống phóng tới Gherkin trong tay. Quả nhiên, đây là chính ngươi làm đồ trang sức a. Gherkin cầm Kurotaku đưa tới vòng tay. Kurotaku gật gật đầu, đúng, Mega Evolution kết thúc về sau, có phải hay không mỗi lần đều rất mệt mỏi? Gherkin cười nói, xem ra đem Mega Key truyền cho ngươi người, cũng không phải là người thừa kế, nếu không cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ cấp ngươi một viên Mega Key. Nói như thế nào, Mega Key là cùng một loại trang sức làm nguyên bộ mới có thể đi đến hiệu quả và lợi ích tối đại hóa vật phẩm. Gherkin chọc chọc Kurotaku ngực. Ngươi cảm thấy Mega Evolution nguyên lý là cái gì? Kurotaku liền giật mình, suy tư 2 giây sau nói. Trainer cùng Pokemon ở giữa ràng buộc hóa thành lực lượng. Nói đúng 5 phần. Gherkin đi về phía trước. Kurotaku cầm một đám Pokemon theo ở phía sau. Mega Evolution trên bản chất là Pokemon cùng Trainer tại tâm linh phía trên câu thông, là sức mạnh của tâm linh. Có chút Pokemon tại Mega Evolution sau sẽ trở nên táo bạo, lãnh khốc vô tình, tràn ngập phá hư dục vọng. Bọn chúng đều là tâm linh câu thông không đủ biểu hiện. Gherkin nâng lên cổ tay của mình, lộ ra bên trong khảm nạm lấy Mega Key Mega Cup. Vật này gọi là Mega Cup. Nó có thể ở một mức độ nào đó phóng đại trên nơ tình cảm cùng tâm linh chi lực. từ đó đem nó thả ra ngoài, cùng Pokemon tâm linh chi lực va chạm. Có nó, ngươi về sau cùng Pokemon Mega Evolution thời điểm liền sẽ không lại cảm giác được trước kia như vậy mệt mỏi. Gherkin mang Kurotaku đi vào tòa kia Mega Lucario tượng đá phía dưới. Nơi đó có một cái phòng. Còn có loại chuyện này. Mega Rin là cái dạng này sao? Kurotaku đi vào theo. Thình lình phát hiện nơi này là một tòa thư phòng kiêm phòng làm việc. Còn mang theo một cái giường. Gherkin đi vào bàn làm việc. Đầu tiên là đem dây chuyền bên trên Mega Key phá hủy. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền kiểu dáng tương đối đơn điệu. Hắn một bên cọ sát lấy mặt dây chuyền lỗ, để cho Mega Key có thể hoàn mỹ khảm nạm đi vào. Lại vừa cùng Kurotaku nói, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi còn nói qua cái kia công tượng sao? Sao thế nào hả? Cái kia công tượng nữ nhi trở thành tiên tổ nhi tử thê tử, hai nhà kết thân, cho nên từ huyết mạch bên trên, cái kia công tượng cũng là tổ tiên của ta. Gherkin đối Kurotaku mỉm cười, răng rắc một tiếng đem Mega Key ổn định tiến vào mặt dây chuyền bên trong. Nhớ kỹ Umbreon nói qua, anime bên trong Gherkin có cái thủ công sống phi thường lợi hại bằng hữu. Adventure bên trong đổi thành chính hắn làm a. Kurotaku yên lặng tiếp nhận Gherkin đưa tới mặt dây chuyền, nói tiếng cảm ơn. Hắn vốn cho rằng mấy cái này chở khách trang bị không có gì chứng dụng, chỉ là cái gánh chịu vật dụng, nhưng bây giờ xem ra hắn lại là nghĩ sai. Ngài đem Lucario tiến hóa thạch cho ta không quan hệ a? Kurotaku nhẹ giọng đặt câu hỏi. Nói thật hắn có chút không hiểu Gherkin vì sao lại đem cái này My Mega Stone cho nàng. Lucario tiến hóa thạch hẳn là cho hắn cháu gái. Corina mới là, Gherkin nói, đương nhiên không quan hệ. Mega Stone giống như Mega Key không có đủ duy nhất tính. Ngươi không cần phải lo lắng đem Lucario tiến hóa thạch giao cho ngươi về sau. Ta Lucario liền không thể Mega Evolution. Lúc trước Takihoshi tới đây thời điểm, ta chuẩn bị cho nàng Megastone tại ngay từ đầu cũng là Lucario tiến hóa thạch. Chỉ bất quá nàng cảm thấy Mawiu tiến hóa thạch càng cùng nàng mắt duyên. Hắn thổn thức không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình chuẩn bị xong Lucario tiến hóa thạch thế mà không có thể vào. Được Takihoshi mắt duyên. Takihoshi ngược lại là hoàn toàn như trước đây có cá tính. Đồ vật đều đã giao cho trên tay ngươi. Một hồi ta còn có người khiêu chiến liền không ở thêm ngươi. Gherkin bắt đầu hạ lệnh trục khách. Kurotaku từ không gì không thể. Thu hồi sau lưng các Pokemon. Quay người rời đi. Xa là thành phố hành trình nói tóm lại xem như chuyến đi này không tệ. Vốn cho rằng lại đi một chuyến uổng công. Chưa từng nghĩ Gherkin thế mà nguyện ý đem Lucario tiến hóa thạch giao cho hắn. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối điểm ở chỗ Kurotaku trước mắt cùng Lucario ở giữa độ thân mật. Còn chưa tới 250 điểm. Tạm thời không cách nào Mega Evolution. Người thừa kế đều như thế yêu quốc yêu dân sao? Umbreon quay đầu mắt nhìn cao ngất Tower of Mastery. Kurotaku trả lời. Nhân ra chỗ độ cao không đồng dạng, ngươi quên quán quân Dayantha gọi hắn gì? Dayantha xưng hô Gherkin vì sư phó, bởi vì nàng Gardevoir tiến hóa thạch cùng Mega Key đều là Gherkin cho. Nàng còn tại Gherkin dưới tay nghiên tập qua một đoạn thời gian. Tiến sĩ Sycamore cũng giống vậy, vị này chuyên chú vào nghiên cứu Mega Evolution chi mê tiến sĩ từng đi vào Tower of Mastery cầu học. Bất quá không bao lâu liền rời đi, tiến về Sinnoh bái tại tiến sĩ Rowan dưới tay, tiếp tục nghiên cứu Pokemon tiến hóa chi bí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN